Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị quỷ ám ngôi nhà phần 4 của tác giả Sức Chi Tê Nguyệt qua giọng đọc Đình Soạn. Mấy gáo nước ảo ảo đổ xuống xuôi đi mồ hôi dính nhớp trong thời tiết nóng nực. Sau khi làm ướt người xong, A Viên lấy xà phòng chà sát chân tay. Xà phòng quá trơn nên trượt khỏi lòng bàn tay rồi rớt xuống đất. Tiếp đó lướt thẳng một đường ra bên ngoài tấm màn tre. A Viên cau mày, cúi thấp người, giơ tay muốn nhặt xà phòng. Trong lúc vô tình, cậu khẽ nâng mắt, bắt gặp một đôi mắt đỏ tươi như máu. A Viên hốt hoảng té dập mông. Giờ phút này, xi măng lạnh lạnh như một khối băng lớn. Vũng nước bên dưới đen kịt, ẩn hiện vô số gương mặt tái nhợt như người chết. May mà A Viên không cúi đầu, cậu chỉ cứng ngắc ngồi yên đó. Ngay cả động đậy cũng không dám. Một hồi lâu mới dám bình phục nhịp tim đập nhanh. Cậu chần chừ một hồi, nhìn không được nằm sấp nhìn thêm một cái. Sau rèm trống rỗng, không có cái gì cả. A Viên nhớ Thường An Tại vẫn còn đang ngồi ngoài. Thường An Tại! Giọng của cậu run rẩy vút cao, nhưng không một ai lên tiếng đáp lại. Xung quanh im ắng phảng phất như bị bỏ hoang. Rõ ràng đang vào hè, thế nhưng khí lạnh vẫn bám lấy cơ thể trần truồng. Cậu nhìn không được ngó quanh, phát hiện vô số con mắt từ bốn khe hở đằng sau tấm màn đang nhìn cậu chằm chằm. Nó đang nhìn cậu, chứ nó đều đang nhìn cậu. Cố nuốt tiếng hét thảm sắp bay ra khỏi miệng, A Viên bất chấp lau khô cơ thể, tùy tiện mặc quần đùi, lê dép lê ướt sũng xông thẳng ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ, Thường An Tại đứng bên cạnh giường, đang cầm chiếc đồng hồ điện tử lấp lóe con số. Nước trên tóc của A Viên chảy tí tách, trên người chỉ mặc một cái quần nặng trĩu nước. Cậu không để ý mình thất thố ra sao, không coi ai ra gì, nhìn Thường An Tại lên tiếng tố cáo. Sau khi nãy anh không có trả lời tôi. Thường An Tại ngẩng đầu nhìn cậu. Em có gọi anh sao? A Viên cũng hiểu mình chuyện bé xé to. Cậu hậm hực vào bên trong tẩy rửa xà phòng, lấy miếng vải lau khô người, vội vàng quay trở về. A Viên nhìn chiếc áo sơ mi bó chặt và quần tây mà Thường An Tại đang mặc, cảm thấy khó chịu thay cho anh. Chỗ tôi không có đồ ngủ, đưa cho anh cái quần đùi mặc được không? Thường An Tại đáp. Cứ vậy đi. A Viên lục tủ ngàn tuyển vạn tuyển, chọn được một chiếc quần đùi màu trắng cho anh. Thường An Tại không chê, nhận rồi mặc ngay. Lúc anh mặc quần trông rất gầy, cởi ra rồi mới thấy cơ thịt, ngực và bụng khối nào khối nấy rõ ràng, thuộc kiểu người thường xuyên rèn luyện thân thể. A Viên tự đánh giá bản thân, mỗi ngày cậu đều đẩy xe, dáng người cũng thon chắc hữu lực, thế nhưng vẫn kém đối phương nhiều lắm. Nghĩ đến đây, A Viên lại thấy bản thân thật đáng buồn. Giống như ngoài điều đó ra, cậu chẳng có gì để so với người ta. Đêm khuya tĩnh lặng, không tivi, không máy tính, cả một thứ giải trí cũng không có. A Viên đề nghị tắt đèn để ngủ, Thường An Tại không ý kiến. Vì vậy cả hai đều lên giường nằm. Hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc giường gỗ nhỏ, tấm ván cứ kêu kẹo kẹt, thế nhưng vững vàng không sụp. A Viên nghiêng người không dám động đậy. Cậu hơi chột dạ, dù Thường An Tại dựa ngay phía sau, thế nhưng cậu cứ có cảm giác nơi đó không có người. Cũng may Thường An Tại bắt chuyện trước, giữa bóng tối anh lên tiếng hỏi. A Viên, em còn nhớ những cái chuyện trước kia không? A Viên chờ thật lâu mới nhỏ giọng đáp. Không nhớ. Thường An Tại không nói nữa, dường như đã đi ngủ. A Viên mở mắt nhìn bóng tối dày đặc, đại não vận chuyển suy nghĩ, hô hấp bình ổn rồi chìm sâu vào giấc ngủ. A Viên nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu duỗi cánh tay bước cẳng chân, đôi dép hình con vịt đạp trên đất kêu cạc cạc. Cậu ngả nghiêng trên một bờ ruộng ở nông thôn. Mặt trời chói chang nhô cao, ngũ cốc phơi dưới đất vàng rộm đẹp mắt. Tiểu A Viên không dám đi xa, chỉ ngồi xổm trước một hồi rồi chạy về. Gần đó là căn nhà cũ của ông bà ngoại cậu. Tường đỏ ngói xanh đơn điệu, có rất nhiều cây xanh mọc gần đó. Trước căn nhà là một cây mận thô to, trên cây mận mọc lẫn lộn cái trái xanh đỏ. Đó là thứ A Viên thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng người nhà không cho cậu ăn nhiều. Tiểu A Viên lại không biết leo cây, vậy nên cậu chỉ có thể đứng dưới tảng cây, trông mòn con mắt mỗi ngày. Tiếng ve reo hò, âm thanh rung rả. A Viên theo thường lệ đứng dưới tảng cây ngửa đầu lên, chờ mong một quả mận chín rơi xuống. Cậu thậm chí còn suy tính chờ người nhà ngủ say hết rồi sẽ tìm một cây trúc thật dài để thọc đến. Nhưng khi cái đầu nho nhỏ vừa nghiêng lên, cậu bỗng phát hiện trên cây xuất hiện nhiều thêm một người. Đó là một cậu nhóc mặc áo trắng. Cậu ta đang dựa trên thân cây, tay cầm một quả mận đỏ cắn rộp rộp. Tiểu A Vin ngơ ngác nhìn cậu nhóc trên cây. Cậu nhóc vừa vặn cúi đầu nhìn, thấy vẻ mặt cậu thì không khỏi mỉm cười. Muốn ăn mận sao? Tiểu A Vin nhìn chằm chằm trái mận đỏ tươi, nhìn không được nuốt nước miếng mấy lần. Cậu dùng sức gật đầu. Cậu nhóc hỏi, vậy em lấy gì đổi với anh đây? Cái tay béo thò vào trong túi, Tiểu Á Viên lục rồi lại lục, chỉ móc ra được vài viên kẹo hoa quả. Đầu ngón tay dính đầy nước kẹo, giống như một khúc bánh quy sữa bò. Cậu nhóc lắc đầu, không cần kẹo của em. Tiểu Á Viên khó khăn, cậu vẫn chưa biết nói nhiều, chỉ có thể trước mắt nhìn đối phương, con ngươi tròn xoe như quả nho đen. Cậu nhóc lại hỏi, anh tên Thường An Tại, còn em thì sao? Tiểu A Viên nghĩ ngợi, nhỏ giọng đáp, em tên là A Viên. Thì ra chính là A Viên. Cậu nhóc cười, bằng không em gọi anh một tiếng ca, anh sẽ cho ăn mặt. Ánh mắt của A Viên sáng ngời trong suốt, gân cổ hô một tiếng ca thật to. Cậu nhóc trên cây cười rộ, thật ngoan. Sau đó Thường An Tại há một quả mận xuống, trong họng còn cười nói gì đó. Tiểu A Viên loáng thoáng nghe thấy nửa câu sau. Cây mận là chỗ chôn người chết. Ngón tay cậu nhóc khẽ buông xuống, thảo quả mận rơi xuống đất. Tiểu A Viên không kịp phòng bị, vừa vặn rơi trúng đầu. Sau đó cậu mở bừng mắt. Trần nhà xám cho xuất hiện trong tầm nhìn. Mạng nhện chằng chịt quấn tư quanh những cái xà dài. Trên mái nhà bị lủng vài lỗ to. Ánh trăng mỏng manh xuyên qua như một ngọn đèn chứng minh bên trong mộ thất. A Viên chống tay ngồi dậy, không biết đây là đâu, chung quanh chẳng có ai. Thì ra chỉ là giấc mơ. A Viên nhớ lại cảnh tượng trong mộng, đầu óc bỗng chướng đau lợi hại. Cậu vịn vào vách tường, thất tha thất thểu đứng dậy. Đằng trước bỗng xuất hiện bước chân hối hả. Ánh sáng đèn pin xoay khắp mọi ngóc ngách như một con bạch xà đang động đậy trên bò. A Viên giật nảy, giơ chân tay muốn trốn. Kết quả mới chạy được vài bước đã nghe thấy tiếng người kêu, A Viên, anh đừng có chạy, là tôi này, Tùng Võ đây. Cậu dừng bước quay đầu nhìn, Tùng Võ cầm điện thoại, đứng ở ngã rẽ ngoắt ngoắt. Cậu thấy hoàn hảo không bị gì, Tùng Võ thở vào một tiếng. Hắn đạp sàn gỗ mục tiến lại gần, động tĩnh vang vọng khắp hành lang. Ôi trời ơi, anh rốt cuộc là đã tỉnh rồi. Nhìn hắn như vậy, A Viên cảm thấy ngượng ngùng. Tôi bị sao vậy? Vừa bước lên anh đột nhiên ngất xỉu. Tôi sợ đến mức còn tưởng tượng là cái gì đó đuổi theo cậu. Tùng Võ cách một khoảng bỗng dừng lại. Ánh đèn di động chiếu thẳng lên mặt của A Viên. A Viên bị ánh đèn chiếu đến đỏ mắt, vội vàng giơ tay lên che chắn. Cậu đừng có chiếu lên mặt tôi. Tùng Võ tắt điện thoại di động, bỏ vào túi quần. Ngại quá, tôi chỉ kiểm tra xem trên người của anh có thi ban hay không. Trải qua câu chuyện của Vu Lệ, khó trách Tùng Võ trở nên nghi thần nghi quỷ. A Viên đành phải chấn an nói, tôi vẫn còn sống. Cậu thoạt nhìn như người mất hồn, nhớ đến Thường An Tại bị lôi đi, trong lòng nặng nề. Lúc nằm mơ cậu thực sự cho rằng anh vẫn còn sống. Cậu khó kìm nén suy nghĩ, Thường An Tại thông minh như vậy, biết đâu anh còn sống không chừng. Tùng Võ không rõ tâm tư nhỏ trong cậu, thấy đồng bọn không sao thì buông tâm phòng bị, tiếp tục nói, khi nãy tôi mới đi dò xét ở tầng lầu, thiết kế thành hình chữ hồi, phòng cũng rất nhiều, nhưng mà đều khóa trái nên là tôi không vào được. Bất quá thật nhìn không giống thứ dơ bẩn, hay là chúng ta cứ trốn ở đây, đợi hừng đông. A Viên nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ hỏi, cậu cảm thấy nơi này có hừng đông sao? Tùng Võ thở dài, mặc kệ thế nào vẫn tốt hơn là đối mặt với mấy thứ quỷ quái. Anh nói xem, sao con người cứ thích tìm cái chết như vậy? Tìm cái thích gì không tìm, lại tìm tới chỗ người chết. A Viên nhẹ nhàng đáp, chỉ khi đối mặt với cái chết mới khiến cho sự sống trở nên đáng quý. Tùng Võ hừ một tiếng, cho nên bọn họ đã chết rồi. Hắn dừng lại một lát, vỗ đầu như nhớ đến chuyện gì, kích động móc túi lấy vật nào đó đưa cho A Viên xem. Đúng rồi, tôi mới nhận được di động, hình như là của Chu Linh Linh. Cô quả nhiên là gặp chuyện không may ở đây. A Viên nhìn thử, là điện thoại Nokia đời cũ. Cậu hỏi, Di động còn pin sao? Còn, đây là đằng khác. Mọi thứ bên trong vẫn còn đó, và mấy tin nhắn gửi cho Từ Phạm nữa. Ái muội vô cùng. Tùng Võ bắt quá một hồi mới cười. Nếu không sao tôi lại biết điện thoại của chú Linh Linh chứ? A Viên do dự một hồi, nhịn không được nên nói. Nhưng mà chú Linh Linh đã mất tích nhiều năm trời, di động sao vẫn còn pin được? Một gáo nước lạnh ào xuống, Tùng Võ bị lạnh đến run rẩy, ngón tay buông lỏng, di động lập tức rớt xuống đất. Chuẩn xác nằm ngửa, sau một tiếng cộp, màn hình tạch tạch sáng lên. Tùng Võ vội vàng lùi lại mấy bước, như gặp quỷ chừng chừng di động. Trên mặt kinh hoàng, như sắp chuẩn bị xoay đầu chạy lập tức. Hắn không ngừng trả tay lên quần áo, thần kinh căng chặt, nhìn chằm chằm vào di động, không ngừng lẩm bẩm. Anh nói đúng. A Viên không đáp, cậu cúi đầu, cũng nhìn về phía di động. Màn hình bật sáng, vang lên tiếng đinh đinh, sau đó tự động mở khóa, tiến vào trong trang chủ rồi mở một video. Tùng Võ như mèo sù lông, chạy ngược về phía sau, sẵn tiện túm lấy A Viên. Chạy, chúng ta chạy mau, chú Linh Linh sắp bỏ ra rồi đấy. Trực giác mách bảo A Viên điện thoại không hề nguy hiểm, cô ta đã tìm được thế thân cho mình. Đừng nóng vội, chú Linh Linh không còn ở đây nữa. Tùng Võ sợ hãi run rẩy cả người, liếc nhìn chiếc điện thoại. Vậy tại sao nó lại tự động vận hành chứ? A Viên nhớ lại lời của Thượng An Tài, phỏng đoán một đáp án xem như hợp lý nhất. Có lẽ là do tàn niệm của chủ nhân, xem video xong rồi hãy nói. Tùng Võ ồn ào một hồi, cư nhiên lại yên tĩnh lại. Thế xem một chút, hắn chừng màn hình cường điệu nói, xem một chút thôi. Video đã bắt đầu chạy, màn hình lắc lư hiển thị một con phố dài. Con đường vô cùng vắng vẻ, lâu lâu có vài chiếc xe máy chạy qua nhanh như chớp. Trên trời mây đen mù mịt, ve kêu ồn ào náo động, nhìn liền biết tối nay sẽ có mưa to. Tiếng của nữ sinh cười hì, di động dư cao, gương mặt nhỏ nhắn cười mỉm của Hoàng Anna xông vào màn ảnh. Cô gái trong video xinh đẹp dễ nhìn, cô dường như không thích chụp hình mấy, cau mày duỗi tay che camera, nhẹ nhàng nói: "Chú Linh Linh, cậu đừng nháo." Trong video xuất hiện giọng giòn tan của nữ sinh: "Đại mỹ nhân ban cho chúng ta mà lại sợ chụp ảnh sao? Có phải là lo Từ Phạm thấy mấy tấm hình bị dìm hàng không?" Lời cô nghe như mang gai, nhưng Hoàng Anna đã sớm quen rồi nên chỉ nói: "Chú Linh Linh, cậu đừng nói bừa, tôi có bạn trai rồi." "Cái tên bán hoành thánh đúng không?" Chú Linh Linh hừ một tiếng kỳ quặc hỏi: "Anh ta có gì tốt hơn Từ Phạm chứ? Từ Phạm vừa tốt lại vừa giàu có, còn nói chuyện rất ngọt, mấy cô nữ sinh ai chẳng muốn theo. Kết quả thì sao? Hắn cố tình coi trọng cậu." Hoàng An Năng nghiêm túc đáp: "Cậu thích Từ Phạm thì tự đi mà theo đuổi, tôi có làm gì đâu. Tuy A Viên không có tiền nhưng mà tôi vẫn thích anh ấy, chẳng lẽ phải giống cả gia cảnh thì mới được sao?" Chu Linh Linh toàn nói: "Vâng, là tình nhân trong mắt Hóa Tịch Thi. Cậu cứ mà tận hưởng đi, về sau ba mẹ tuyệt đối không cho phép cậu quen với tên bán hoành thánh đâu. Đến lúc đó cậu chớ có mà khóc đấy." Hoàng Anna cúi đầu không nói nữa. Chu Linh Linh cười một tiếng, tiếp đó căn nhà liền xuất hiện trên màn hình. Ngữ điệu cô đột nhiên biến đổi: "Chào ôi, biệt thự của nhà cậu sao? Thật là xinh đẹp." Cánh cổng trắng mở ra, cuốn đầy dây tường vi vẫn chưa nở hoa. Trên nụ mang màu xanh bóng loáng, bao bọc những điểm trắng li ti bên trong, giống như kem bơ trên chiếc bánh matcha ngon ngọt. Chìa khóa liên tục phát ra tiếng cạch cạch. Hoàng An Nam mở xiềng xích quấn quanh cửa. Chu Linh Linh liền len qua cô xông vào bên trong. Phồn hoa tươi đẹp, cỏ xanh sum xuê, cây đại thụ cao lớn che bóng một vùng, xích đu không ngừng đong đưa. "Trời ạ, nhà cậu thật là đẹp, tôi cực thích cái kiểu bài trí như vậy." Chu Linh Linh mang đôi giày cao gót nhảy qua thảm cỏ xanh đến con đường mòn, sau đó ngồi trên chiếc xích đu. Cô chiếc điện thoại ngay chỗ biệt thự, ồn ào nói: "Chỗ tôi đang đứng bây giờ chính là nhà của tiểu thư Anna, còn đây chính là căn biệt thự cao cấp nhất khu này." Hoàng Anna đứng đằng sau vội vàng đuổi theo, muốn giật điện thoại di động trên tay của cô. "Chú Linh Linh, cậu đừng chụp loạn, dường mà nhìn thấy sẽ không vui đâu." Hai người ngươi chạy ta cướp, camera thoáng hướng về phía cửa sổ tầng 2. Ai nấy đều không để ý, bên cửa sổ bỗng xuất hiện thêm một đứa trẻ đen như mực. Chu Linh Linh cầm điện thoại né sang bên cạnh. Được rồi, tôi giữ cho bản thân xem thôi, không chia sẻ với ai. Cậu cho tôi quay đi mà. Hoàng Anh Nặc có vẻ mất hứng, cô nàng hơi chu môi. Qua một lát sau mới thỏa hiệp. Cậu phải hứa là không cho ai xem đấy. Chu Linh Linh liên tục đồng ý, cầm điện thoại giơ lên, móc dây điện thoại qua cổ của mình. Sau đó chĩa camera sang bên ngoài, quay đủ thứ trên trời dưới đất. Hoàng Anh Nặc hết cách với cô bạn, đành phải lục chìa khóa để mở cửa. Tiếng lạch cạch vang lên, cô đẩy cánh cửa vào, âm u mờ mịt như úp thẳng lên mặt. Chu Linh Linh đi sau Hoàng Anh Nặc, thò cái đầu nhìn rón rén hỏi: "Sao nhà cậu tối vậy, không có mướn người hầu sao?" Hoàng Anh Nặc đáp: "Không, dường ấy không thích trong nhà có người ngoài." Chu Linh Linh cười gằn một tiếng, miệng lẩu bẩu: "Nói như kiểu mình là con ruột vậy." Hoàng Anh Nặc không nghe rõ, đóng cửa xong thì trực tiếp đi lên lầu. Chu Linh Linh đi chậm vài bước, mặc dù chính sảnh trông rất âm u, nhưng đồ vật bài trí bên trong lại cực kỳ xa hoa. Cô hiển nhiên rất ngứa ngáy, lại chỗ gần sofa sờ một vật điêu khắc bằng gỗ, màn hình không ngừng xoay theo cô, thẳng cho đến khi Hoàng Anh Nặc quay trở xuống tìm người. "Chu Linh Linh." Cô khẽ nhăn đôi mày xinh đẹp. "Linh Linh, đừng chạy loạn nữa." Cô ngừng một lát rồi bảo: "Bằng không cậu trở về nhà đi." Chu Linh Linh dường như tức giận, cô ta lớn tiếng nói: "Không muốn, chẳng lẽ cậu không chào đón tôi sao? Uổng công tôi xem cậu là người bạn thân nhất." Chu Linh Linh nói như vậy, cô cũng giận theo: "Không phải là không chào đón, tôi cũng không biết nói thế nào nữa." Cô thở dài: "Tóm lại cậu đừng đi lung tung nữa, dựng về thấy sẽ giận đấy." Hiển nhiên Chu Linh Linh cũng sợ Hoàng Vĩnh Cường, khi thế không khỏi mềm xuống: được rồi, sẽ không để cha kế của cậu giận đâu, tôi chỉ ngồi một góc trong phòng của cậu thôi." Theo những nhịp chân đi, màn hình cũng trở nên lay động. Leo lên cầu thang tầng 2, cái đèn đồng mẫu tử nằm ngay bên đó xuất hiện trong video. Đèn đồng đang được nến, ánh sáng mờ mờ phản chiếu các chi tiết điêu khắc tinh mỹ tuế nguyệt. Chu Linh Linh nhìn đèn đồng mà kinh ngạc: "Trời ơi, cái đèn này thật là đẹp, là đồ cổ sao, bao nhiêu tiền thế?" Hoàng Anh Nặc sớm tiến vào hành lang, nghe vậy vội vàng quay người kéo cô: "Tôi không biết, cậu đừng chạm vào nó, dượng sẽ giận điên mất." Chu Linh Linh buồn bực: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, sao dượng nhà cậu phiền thế?" Hoàng Anh Nặc khó xử cúi đầu, giọng nói mỏng manh: "Thực xin lỗi, nhưng mà ở đây dù sao cũng không tính là nhà tôi." Chu Linh Linh hiếm khi yên tĩnh, cô kéo tay của Hoàng Anh Nặc: được rồi, chúng ta vào phòng thôi cậu." Hai cô tiểu thư nắm tay tiến vào trong căn phòng. Trên màn hình xuất hiện cái tủ màu hồng Hello Kitty. Sau đó xoay người nhìn Anh Nặc khóa trái. Chu Linh Linh bổ nhào trên chiếc giường nằm mềm mại. Điện thoại bị cô đè lên dưới nên tối đen, chỉ còn lại tiếng của hai người đối thoại. Chu Linh Linh hỏi: "Hôm nay ba mẹ của cậu không có ai ở nhà?" Hoàng Anh Nặc đáp: "Đúng vậy, họ đi ra ngoài xã giao rồi." Chu Linh Linh chợt hô lên: "À nhỉ, còn đứa em trai đáng yêu của cậu đâu?" Hoàng Anh Nặc trả lời: "Hôm nay em ấy phải đi học bù, mẹ tôi đi xã giao xong sẽ tới đón." Chu Linh Linh reo một tiếng hoan hô rồi ngồi dậy: "Thế chả phải đêm nay nhà cậu là thiên hạ của chúng ta sao?" Hoàng Anh Nặc không trả lời, chỉ nói: "Hồi nãy nóng quá cả người toàn mồ hôi, cậu muốn tắm rửa luôn không?" Chu Linh Linh lắc đầu: "Tôi không đổ mồ hôi, cậu đi tắm trước đi." "Vậy tôi đi đây, phòng tắm ở ngay bên cạnh thôi." Hoàng Anh Nặc đứng dậy, chạy bước nhỏ lấy quần áo, dặn dò Chu Linh Linh: "Cậu ngồi ở đây, đừng có đi loạn đó. Trên bàn có nước, khát thì lấy uống, tôi sẽ trở về ngay." Chu Linh Linh gật đầu, phất tay ý bảo rằng đi nhanh đi. Cô nằm trên giường yên lặng thật lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa khóa vang lên mới đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng của Anna. Nhìn xong lại cảm thấy muốn chết, cô vội vàng rời khỏi căn phòng, tiến về chỗ phòng tắm, cách cánh cửa hô to: "Anna, cậu khóa cửa rồi à? Tôi đột nhiên muốn mắc tiểu quá." Giọng của Hoàng Anna rầu rĩ truyền lại: "Vừa rồi không cẩn thận khóa mất rồi." Chu Linh Linh có vẻ chỉ chờ câu này nên vội hỏi: Không sao, dưới lầu có không? Tôi xuống đi toilet." Hoàng Anna ngừng một hồi: "Thế cậu xuống đi, phòng thứ nhất bên hành lang trái, nhớ đừng có chạy loạn đó." Chu Linh Linh lập tức trả lời: Không đâu, cậu còn không biết tính tôi sao? Hoàng Anna dường như nói gì đó, nhưng trong video không nghe rõ lắm. Chỉ thấy Chu Linh Linh xoay người, nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Nhưng bước chân của cô đột ngột dừng lại, quay gót lùi về phía sau mấy bước, dường như trước cánh cửa căn phòng thứ nhất. Cánh cửa vẽ đầy phủ văn, không biết từ khi nào đã mở ra. Camera chia về bóng tối mịt mù sau cánh cửa, làm mà xuất hiện một người phụ nữ tóc dài. Bà ngồi trên giường, tà váy nhiễm đỏ kéo dài xuống đất. Bên cạnh bà có một đứa trẻ đang nằm sấp. Loáng thoáng nghe thấy giọng hát truyền từ bên trong. Chim kêu chim chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiểu bảo bảo, mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con. Chu Linh Linh sững sờ đứng đó hồi lâu, thấy người nọ ngẩng đầu nhìn mới nhớ ra phải chào. Dạ con chào dì, con làm Chu Linh Linh bạn của Hoàng Anna. Người phụ nữ giống như khẽ cười, mì nhãn tú quyển như một đóa hoa lan sinh ra ở thâm cốc. Bà khẽ vươn tay dịu dàng vẫy Chu Linh Linh. Chu Linh Linh tỏ ra rất lạnh, lấy hai tay xoa cánh tay. Dì đang bận rộn, cháu không làm phiền nữa, cháu chỉ xuống đi vệ sinh thôi. Nói xong cô không dám đứng đó nữa, vội vàng chạy xuống lầu. Phòng khách đắm chìm trong bóng tối, trong góc phát ra tiếng kêu âm trầm. Chu Linh Linh chạy bước nhỏ đi xuyên qua hành lang. Hành lang vẫn dài hẹp như trước, quầng trắng mờ mờ bao phủ. Video quay mãi không tìm đến điểm cuối. Cô đứng nhìn chung quanh, hình ảnh xoẹt qua căn phòng nhà vệ sinh cách đó 4 gian. Khác biệt với những cánh cửa màu trắng, trên bề mặt của nó in một thứ hoa văn, nói giống phù chú, không bằng bảo rằng bị người vẽ bậy lên trên. Huyết sắc trông giống như dây đằng cuốn khúc duỗi thân, phát ra ánh sáng âm u nhợt nhạt. Chu Linh Linh nuốt nước bọt lẩm bẩm, mình chỉ đi xem một tí thôi. Cô dường như hạ quyết tâm vào đó, bước nhanh đến cửa, tay vịn lên then chốt. Giọng nó có vẻ run rẩy. Cô lặp lại thêm một lần nữa, chỉ xem một tí thôi. Cánh cửa được mở ra dễ dàng, bốn phía vách tường treo 8 ngọn nến. Căn phòng quả thực vắng vẻ, chỉ có mỗi cây sải đao tùy ý ném ở dưới đất, phản chiếu màu sắc ảm đạm dơ bẩn. Chu Linh Linh sửng sốt đứng gần đó, vội vàng giơ tay đóng cửa. Không ngờ chỉ mới xoay người, một cơ thể gầy gộc bỗng dưng xuất hiện trong màn hình. Đằng sau cô, không biết từ lúc nào xuất hiện một người. Chu Linh Linh hét chói tai, cô không ngừng lùi lại phía sau, thẳng đến khi tạo thành một khoảng cách an toàn mới dừng lại. Camera theo đó chiếu rõ hình ảnh người đang đứng trước cửa. Hắn gầy đến mức như cây cối bọc một tầng da, trên cổ dường như quấn một miếng vải lụa. Miệng của hắn rất to, khi cười rộ lên, hai bên sườn mặt như rách toạc nửa gương mặt. Giọng của hắn bập bẹ như mang theo dao, chói tai đáng sợ. Hắn nói, cảm ơn cô. Tiếng sấm bên ngoài vang lên, một tia sét trắng chiếu cả một căn phòng khách. Anh là anh trai của Anna đúng không? Giọng của Chu Linh Linh run rẩy, một lát sau mới nói rõ ràng hơn. Em là bạn của Anna, em lên tìm Anna đây. Cô vừa dứt lời đã điên cuồng chạy đi mất. Màn hình rung lắc, thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại, ào ào phóng về phía phòng của Hoàng Anna. Hoàng Anna vừa gội đầu xong, đang ngồi trên mép giường lau tóc, thấy Chu Linh Linh có vẻ hơi giật mình. Cậu làm gì mà chạy nhanh như vậy? Chu Linh Linh há mồm thở hổn hển, vỗ ngực nói, sợ muốn chết này. Hoàng Anna dừng động tác quan tâm hỏi, cậu sao vậy, gặp phải cái gì à? Chu Linh Linh oán trách than, cậu còn gạt tôi rằng mẹ cậu và em trai cậu không có ở nhà, hại tôi đụng phải. Hoàng Anna tỏ ra kỳ lạ, cậu đang nói gì vậy? Bà ấy mới gọi cho tôi là đêm nay không có về, em trai tôi tạm thời ở nhà thầy giáo. Cậu gạt người. Chu Linh Linh dường như bị dọa, im lặng vài giây, sau đó cao giọng giận dỗi, người phụ nữ tóc dài váy trắng không phải là mẹ cậu sao? Cậu không muốn nói cho tôi biết thì thôi, sao lại dùng mấy cái cách như thế? Mẹ tôi đâu thích mặc váy trắng bao giờ. Sắc mặt của Hoàng Anna trở nên có chút tinh quái, cô thấp giọng hỏi, có phải cậu vào căn phòng đầu tiên hay không? Chu Linh Linh liền nói, đâu có, tại tôi thích mở cửa. Không có thì tốt rồi. Hoàng Anna thở phào thấp giọng nói, người ở căn phòng đó là bà vợ cả của Dương, ông ấy không cho ai vào cả. Có đôi khi sẽ tự mở cửa, người cậu thấy bên trong có lẽ chỉ là ảnh treo thôi. Chu Linh Linh trầm mặc một hồi lâu, dường như cảm thấy an ủi với lời giải thích này, Cô thấp giọng nói: "Thì ra là vậy." Một lát sau cô nhẹ nhàng hỏi: "Tôi còn gặp anh trai của cậu, anh bị bệnh chưa khỏi sao? Sao mà nhìn ốm yếu như thế?" "Lúc đi chẳng thấy có tiếng động gì, tôi còn tưởng là mình gặp quỷ, làm tôi sốc muốn chết." Sắc mặt của Hoàng Anna trở nên khó coi chừng cô: "Chu Linh Linh, cậu điên rồi sao? Năm ngoái anh tôi qua đời rồi." Chu Linh Linh cả giận nói: "Cậu đừng lừa tôi còn chưa nghe cậu kể bao giờ mà." "Bởi vì..." Hoàng Anna rời mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt. "Anh ấy tự sát, Dượng cảm thấy mất mặt không tổ chức tang lễ, cũng không nói với bất kỳ ai." Chu Linh Linh đứng yên không nhúc nhích, một lúc sau mới lung lay ngồi xuống, giống như bị ai dọa. Không lâu sau đã nhảy dựng: "Tôi phải về." Giọng của cô sắc bén như một lưỡi dao, khiến cho video phát ra tạp âm: "Tôi phải trở về." Hoàng Anna duỗi tay túm lấy cô: "Đã muộn rồi, bên ngoài sấm đánh ầm ầm sắp chuyển mưa, gần đây cũng không có xe. Đêm nay cậu ngủ lại đi, đợi mai hãy..." Chu Linh Linh lập tức hất tay cô ra, gấp rút vội vàng cầm ba lô rồi chạy ra ngoài. Gần ra cửa, cô bỗng nhiên quay đầu sâu kín hỏi: "Anna, cậu có biết là nhà này bị quỷ nháo không?" Không đợi cho Hoàng Anna trả lời, cô đã phóng đi mất. Màn hình không ngừng lắc lư, khiến cảnh vật chung quanh trở nên mờ nhòe. Mãi cho đến khi chạy qua huyền quan, cô im bặt dừng bước, màn hình rốt cuộc đình chỉ đong đưa. Tia chớp chói lóa sẽ rách một mảng bóng tối chính sảnh, khiến cho bóng người đứng ở huyền quan càng thêm hư ảo bất kham, giống như tivi bị mất sóng, bông tuyết chớp động tạo thành hình người. Hắn tiến lại chỗ của Chu Linh Linh, cánh tay rủ xuống lắc lư, khiến cho sải đao đang cầm lúc ẩn lúc hiện. Chu Linh Linh hét chói tai, quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng dù quay đầu vào hướng nào, vĩnh viễn xuất hiện bóng người ở cửa sổ, đằng sau là tiếng sấm ầm ầm. Hắn vẫn không ngừng tiến lại chỗ cậu. Sải đao chậm rãi dư cao, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Tiếp theo đó, máu tươi hòa với tiếng hét thất thanh bắn ra ngoài rồi dần dần mỏng manh. Chu Linh Linh cứ như vậy ngã xuống. Hình ảnh cuối cùng chính là tên ác ma cao cao tại thượng cúi đầu. Mãi đến khi đoạn video phát xong, cả hai không nói lời nào. Sau đó di động vì pin không đủ nên tự động tắt nguồn. Nó lẻ loi nằm giữa ánh trăng, giống như oan hồn vùi đầu khóc nức nở. Thì ra Chu Linh Linh bị... Tùng Võ mở miệng nói trước, giọng khoán trở nên nghẹn ngào. Giữa hành lang âm tu tĩnh mịch, ồ sạp như tiếng trống reo hò. Bị anh trai của Hoàng Anna chém chết, thế có phải cả nhà Hoàng Anna cũng... A Viên thấp giọng đáp: "Đúng, đều bị Hoàng An Chính giết chết." Cậu biết nhiều chuyện hơn Tùng Võ, sau khi xem xong cũng biết đại khái. Có lẽ sau khi Hoàng An Chính chết, Hoàng Vĩnh Cường sợ bị quỷ nháo, cho nên mới dùng máu để vẽ phủ văn lên đó để trấn áp. Chẳng ngờ lòi ra một Chu Linh Linh, dễ dàng giải phóng tên ác ma này, dẫn đến thảm kịch hàng loạt về sau. Đúng là nhân quả báo ứng, Hoàng Vĩnh Cường bị trừng phạt là đáng tội, nhưng còn những người không liên quan khác thì sao? Tùng Võ cảm thấy choáng váng, hắn sợ hãi hỏi: "Phải chăng tên kia vẫn còn ở đây?" A Vin lắc đầu, lại cảm thấy bản thân khẳng định quá mức, do dự hồi lâu mới nói: "Tôi không chắc lắm, nhưng cậu cũng thấy rồi đó. Có lẽ là Lưu Chân đã kìm chân hắn lại. Lưu Chân hung lệ hơn Hoàng An Na nhiều. Dù sao trực giác của A Viên mách bảo rằng Hoàng An Chính sẽ không xuất hiện." Tùng Võ đột nhiên chụp lấy cổ tay của cậu, hắn nắm thật chặt. A Viên dường như nghe thấy tiếng xương vang cùng cúp. Tùng Võ sắp lại, hơi thở dán ngay vào vành tai, biểu lộ sợ hãi vóng đại: "Anh có nghe thấy tiếng bước chân không?" A Viên không khỏi run rẩy: "Cậu nghe, có tiếng bước chân đang lên cầu thang. Người tới có lẽ đang mang giày ra, để giày đạp trên đất, tiếng giày nặng nề mà thong thả. Không nhanh không chậm, giống như giày vò lòng người." Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tùng Võ run rẩy hỏi: "Có phải Hoàng An Chính không?" A Viên hạ thấp giọng: "Tôi không rõ, cứ trốn trước rồi tính. Thế nhưng phòng nào cũng khóa hết trơn, chúng ta phải trốn ở đâu bây giờ? Phải làm sao đây, phải làm sao đây?" Tùng Võ có điểm kinh sợ, hắn liên tục đảo xung quanh, lại sợ mình tạo ra tiếng động quá lớn hút quỷ mò tới. Cũng may A Viên tỉnh nhảy: "Chỗ này có lỗ thông gió, chắc sẽ chui vừa người." Một cái hộp thông gió nho nhỏ khảm chặt vào tường, dường như từng có người vào đó. Đồ chắn bị mất một nửa, nghiêng lệch ngã dưới đất. Tiếng bước chân vẫn vang lên đằng kia. Hai người tận lực giảm tối thiểu âm thanh, cùng nhau mở tấm chắn ra. Tùng Võ bước vào trước, hắn mở đèn pin điện thoại di động soi sáng chung quanh. Quả thực dơ bẩn, bụi bặm trùng điệp tạo thành một lớp dày cộm. May mà họ không thấy thứ kinh tởm nào. Hắn quỳ rạp trên đất từ từ chui vào. A Viên ngồi xổm, thấy hắn dịch chừa một vị trí mới ngừng thở cong lưng bò vào. Không gian lỗ thông gió khá rộng, đủ cho hai người trưởng thành cuộn tròn. Ống dẫn vẫn còn rất sâu, thò tay không thấy nằm ngón, cũng không biết dẫn đến đâu. Hai người ổn định xong thì không nghe thấy tiếng nữa. Tiếng bước chân vừa vặn tiến đến gần. Tùng Võ khẩn trương nắm chặt cánh tay của A Viên. A Viên nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cậu nghe tiếng bước chân đến gần, dừng ngay trước cửa thông gió, rồi lại đi về xa. Nhưng thủy chung không hề thấy bàn chân của ai. Tiếng bước chân tiếp tục xa dần, sau đó mất hẳn ở cuối hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân đi về phương hướng cầu thang, có lẽ muốn vòng xuống lầu. Hít thở nặng nề giữa không gian chật hẹp, Tùng Võ buông lỏng bàn tay, thở phào một hơi chậm chậm rồi nói: cũng may chúng ta tránh được một kiếp. A Viên hé môi định đáp lời, nhưng mới lên cổ họng đã mạnh mẽ nuốt vào. Vẫn là tiếng bước chân đó, tiếng bước chân đang vòng trở lại, tiến thẳng về chỗ họ đang trốn. Tùng Võ dựa bên cạnh run rẩy thật mạnh, hắn sợ hãi cực điểm, hai hàm răng liên tục va vào nhau canh cách. A Viên vội duỗi tay che miệng của hắn, cảm thấy trái tim sắp vọt lên tận cổ họng. Tiếng bước chân vẫn dừng lại trước cửa thông gió, một lát sau lại chậm rãi rời đi. Tùng Võ không còn run sợ như khi nãy. A Viên bỏ bàn tay che miệng của hắn, lòng bàn tay ướt đẫm nước, không rõ là mồ hôi hay là nhiệt khí trong miệng. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, tiếp theo là tiếng ấn phím Nokia. Video truyền tin tức một lần nữa mở ra, tiến độ kéo thẳng đến gần cuối. Sau đó tiếng là hét bén nhọn của Chu Linh Linh vang lên. Lại một lần nữa: tôi phải trở về, tôi phải trở về. Hai người đồng thời biến sắc, họ nghe tiếng bước chân đang quay về đây, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tùng Võ hét thảm lên một tiếng, xoay người bỏ sâu vào ống thông gió. A Viên bị hắn kích thích, tay chân luống cuống đuổi theo. Hai người trông như những kẻ điên, mặc kệ cho bụi dính đầy lên mặt, cô không dám dừng lại giơ tay phổi. Bỏ như vậy một hồi, dường như cách cửa thông gió càng xa, cho nên không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, A Viên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu trộm nhìn thoáng qua. Cậu thấy một gương mặt đang nghiêng xuống. Giữa bóng tối đặc sệt, lại trắng bệch xọa người, khom người trước lỗ thông gió, ngơ ngác nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn bọn họ xa dần. A Viên nhìn hàng mi và đôi mắt đấy, trái tim lại đập càng mạnh. Đó rõ ràng là người đã hy sinh vì cậu, Thường An Tại. Thường An Tại nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười thành hình vòng cung quỷ dị. Nhưng đôi đồng tử lại đang nhìn cậu, mập mờ bi ai. A Viên chỉ thấy lỗ tai ủ lên, khóe mắt nồng nóng, trên mặt như có con gì đó đang bò. Cậu lặng lẽ vươn tay sờ mới phát hiện ra chính là nước mắt. Không một tiếng động ướt đẫm gương mặt. Cậu như nhớ lại cái gì đó, lại dường như chẳng nhớ gì cả. Cậu thậm chí không phân rõ đâu là sợ hãi, đâu là đau khổ, chỉ biết cắn răng thu hồi tầm mắt, tiếp đó không ngừng bỏ về phía trước. Dường như chỉ cưỡng bức chạy trối chết mới có thể đè nén cảm xúc đang mãnh liệt trào dâng. Cậu cứ vô tri vô giác mà bỏ. Tùng Võ đằng trước đột ngột kêu to sợ hãi. A Viên hoảng hồn ngẩng đầu, chỗ vươn tay vịn lại là khoảng không. Ống dẫn đột nhiên chuyển xuống, khiến cho cậu mất trọng lượng ngã chúi đầu, trượt thẳng một đường. May mà có quần áo vướng víu, cho nên miễn cưỡng chậm bớt. Kinh hoàng qua đi, A Viên lập tức điều chỉnh tư thế, hai tay tìm kiếm chung quanh, muốn ổn định cơ thể. Nhưng còn chưa kịp thấy gì, một tiếng động mạnh lại vang lên. Cái chán chẳng biết đụng phải cái gì, hoảng hốt ngắn ngủi trôi qua, đau đớn như muốn nổ tung đầu. Trước mắt xuất hiện vô số sắc màu rực rỡ. Nhất thời cậu quên mất mình đang ở đâu. Ký ức phủi bụi như một cơn hồng thủy ồ ập nuốt chửng tâm trí. Ký ức của A Viên với Thượng An Tài bắt đầu từ trái mận năm ấy. Trái mận nho nhỏ rơi từ trên cây xuống, khiến cho vầng trán trơn bóng xuất hiện một mảnh hồng hồng. Tiểu A Viên che trán nhưng lại không thấy đau. Cậu khom lưng nhặt mận, dùng tay phủi bụi đất, sau đó thực quý trọng bỏ vào túi của mình, ngẩng đầu vui vẻ nói với cậu nhóc trên cây: Cảm ơn ca ca. Cậu nhóc cười cười, từ cành cây to lớn nhẹ nhàng trượt xuống. Cậu vội vàng bám theo sau, đôi dép hình con vịt không ngừng kêu cạc cạc. Cậu nhóc quay đầu đuổi cậu. Em theo anh làm gì, mau về đi. Tiểu Á Viên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh không nói lời nào. Cậu nhóc cho rằng thằng bé đã hiểu, lại đi về phía trước. Tiếng vịt cạc cạc lập tức bám theo đằng sau. Cậu nhóc tỏ vẻ bực dọc, quay đầu hô tay. Không đi là anh đánh em đấy. A Viên hất hất cái mũi, nhỏ giọng kêu. Ca ca. Cậu nhóc nhíu mi, dường như cảm thấy khó xử trước thằng bé con, mắng không nỡ, đánh cũng không xong. Cậu nhóc nghiêm mặt, xoay người bước đi thật nhanh. A Viên cũng không hé răng, chân ngắn chân nhỏ đuổi phía sau. Ngẫu nhiên không cẩn thận vấp té, nhưng không hề kêu lên một tiếng, gượng người phủi đầu gối rồi đứng đôi bàn chân bé nhỏ chạy theo. Dưới bờ ruộng, ếch kêu to, chim ca hát, chim yến bay xả xuống. Cánh chim tạo thành một cơn gió nhẹ, khiến cho những cọng cỏ dại lung lay. Cậu nhóc đi mệt, cuốn ống quần cởi dép ra, sau đó dùng chân trần nhảy xuống mương, vũng bùn cao tận đầu gối. A Viên không rõ anh định làm gì, đạp đôi dép con vịt đi tới đi lui, cũng định học theo anh cởi dép nhảy xuống. Cậu nhóc bị A Viên chọc phiền, thấp giọng mắng. Đừng có ồn. Tiểu A Viên rụt cổ, thành thật ngồi xuống bên bờ ruộng. Cậu nhóc cong người, hạ tầm mắt băn khoăn nhìn chung quanh. Sau đó lại tiến gần cái lỗ nhỏ, ẩn nấp sau lớp cỏ dại. Cánh tay lập tức vòi vào bên trong đào đào. Anh nhíu mày, dường như tìm thấy một thứ gì đó bảo bối khó lường. A Viên đứng nhìn không khỏi nín thở. Một lúc sau đôi mày cậu nhóc mới buông lỏng, rút tay về. Tay cầm một con vật đỏ sậm dính đầy bùn. Tiểu ngoạn ý toàn thân bọc một lớp vỏ, những cái chân nhỏ cong lên đạp giữa không trung, nâng hai cái cẳng to lên kẹp kẹp. Đây là cái gì vậy? A Viên thò đầu sang nhìn nửa ngày mới phát hiện sau lớp bùn chính là một con tôm hùm nhỏ cậu từng nhìn thấy trên bàn cơm. Cậu ngạc nhiên há miệng, cảm thấy ca ca còn siêu lợi hại, có thể bắt một con tôm hùm từ đống bùn đó. Cậu nhóc không để ý tới A Viên, bò lên mương rồi dùng nước rửa sạch. Tiếp theo lắc lắc khiến con tôm choáng váng cả đầu. Anh xoay người vươn tay móc vào trong túi áo của A Viên. A Viên hoảng sợ cúi đầu nhìn con tôm hùm trong túi của mình, lại cảm thấy vui vẻ. Tặng cho em đấy. Cậu nhóc không nói gì, chỉ vươn bàn tay hơi ẩm ướt dịu dàng xoa đầu cậu. Lòng bàn tay anh thực sự ấm áp. Bắt tôm hùm xong, cậu nhóc tỏ ý muốn đuổi A Viên về nhà. Anh nghiêm mặt, tuy vẫn nhỏ tuổi, cứ nhìn mấy phần dọa người. A Viên cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nhóc bây giờ mới thư thả ung dung rời đi. Tiểu A Viên đứng lại một chỗ thật lâu. Cậu búng con tôm trong túi của mình, học theo anh lấy ngón tay vân vê lưng nó. Tầm mắt của cậu dán chặt trên bóng dáng ca ca. Mãi cho đến khi sắp đến sườn núi, chuẩn bị không thấy nữa, cậu mới giơ chân bẹp bẹp đuổi theo. Kiến trúc quê nhà bọn họ rải rác trên núi, hai ba thôn xóm tụ lại một chỗ, nhà ngói không đều, hoặc xa hoặc dính gần nhau, giống như cây xanh vườn quanh trước sau. Cậu nhóc vẫn luôn đi thẳng, dường như không biết phải tiến về đâu. Thôn dân quanh đó tỏ vẻ không thích anh. Có một đứa bé ném đá qua, người lớn không hề ngăn cản, chỉ đứng một bên lớn tiếng xua đuổi. Cậu nhóc không để ý, cứ như vậy tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu Á Viên sợ anh phát hiện ra mình bám theo, nên chỉ dám đi ở phía xa. Nhiều khi cậu nhóc quay đầu nhìn, bé con liền vội vàng trốn ở đằng sau thân cây. Chờ đối phương xoay người không để ý nữa, cậu mới lạch bạch đi phía sau. Tiểu Á Viên thực sự vui vẻ, coi đây là trò chơi trốn tìm của riêng hai người. Trò chơi vẫn tiếp tục cho đến khi tiến sát vào sân phơi lúa trong thôn. Cậu nhóc gặp phải 4-5 tên lưu manh dù đáng. Đám lưu manh ngồi xổm trên đất hút thuốc, vừa nhìn sang cậu nhóc liền đứng dậy, sau đó vây xung quanh không cho anh đi. A Viên sợ mấy người đó, cậu đứng khá xa nên không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ như là phạm tội cưỡng hiếp, đổ điên, thằng tạp chủng, đen đủi, linh tinh. Mới đầu cậu nhóc còn mặc hộ xô đẩy chỉ rủa, về sau không biết lời nào chọc giận anh, vì thế nhào vào đánh túi bụi. Cậu nhóc dựa vào chiều cao thấp tủm của mình mà nhanh nhẹn né tránh một bên. Dần dần vết thương ngày càng nhiều. Sau đó đến phiên đám lưu manh ấn anh xuống đánh hội đồng. Tiểu A Viên gấp muốn chết, loay hoay nhìn chung quanh, thấy gần đó có một khu nhà ở, vội vàng giơ chân chạy tới cầu cứu. Vừa vặn trong nhà có vài người đàn ông đang ngồi đan giỏ tre. Nghe tiểu đậu đinh nói xong, lập tức cầm vũ khí chạy ra can ngăn. Thấy họ chạy tới, đám lưu manh lập tức sợ hãi, cúi đầu chạy tán loạn, một mống cũng không còn. Đợi cho đến khi đứa nhóc đang nằm xuất hiện, sắc mặt những người đàn ông lập tức thay đổi. Một người lớn tuổi hỏi: "Sao lại là nó?" Người trẻ hơn thì không chút nào che giấu, trực tiếp phun một ngụm nước xuống rồi mắng: "Đồ xui xẻo." Người còn lại thì muốn đi tìm đứa trẻ để báo tin, nhưng cậu bé đã đâu mất rồi. Vì vậy họ đành quay trở về. Chỉ còn thằng nhóc nằm rạp dưới đất, một hồi lâu sau mới lảo đảo bỏ dậy. Có khả năng khi nãy đã bị trúng đá đầu gối. Anh lung lay bước, tùy tiện phủi vết thương trên người, rồi bước thẳng tới chỗ bụi cây đối diện. "Em trốn ở đó làm gì?" Bụi cây rung lên, bên trong thỏ ra một chú củ cải nhỏ. Tiểu Á Viên rụt cổ, trông có vẻ sợ hãi. Cậu nhóc không thay đổi sắc mặt nhìn thằng bé, đôi mắt lạnh đến không muốn đóng băng người khác. "Em gọi người tới sao?" Tiểu Á Viên có vẻ bị dọa, chớp đôi mắt, hồi lâu mới gật đầu. Khóe miệng của cậu nhóc nhếch lên, dường như muốn mỉm cười, nhưng lại vì mấy vết bầm tím mà lại nhíu mi. Vì thế anh chỉ vươn tay xoa đầu Á Viên, nhẹ nhàng nói: "Ngoan." Á Viên mừng rỡ cười cong cả mắt. Cậu nhóc nhéo mặt của Á Viên, gương mặt bé con mềm mại, cảm xúc ở đầu ngón tay mượt mà như vây miếng bánh bò sữa. Cậu nhóc luyến tiếc cảm giác đó, mết cho đến khi khuôn mặt nho nhỏ đỏ lên mới thôi, thấp giọng hỏi cậu: "Vì sao em lại đi theo anh?" Á Viên há miệng thở dốc, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Ca ca." Biểu tình trên mặt cậu nhóc dễ chịu hơn. "Em muốn đi theo anh à?" Á Viên vội vàng dùng sức gật đầu. Cậu nhóc lại hỏi: "Không sợ bà ngoại của em tức giận sao?" Á Viên nghiêng đầu nghi ngờ, nhỏ giọng nói: "Không sợ, em muốn đi cùng ca ca." Cậu nhóc rốt cuộc mỉm cười, mặc dù vết bầm tím trên mặt khiến cho anh trông dữ tợn, nhưng anh không ngại gì, trong mắt phát ra ánh sáng ấm áp. "Vậy thì em đi theo anh." Á Viên vươn bàn tay béo đồ nắm lấy góc áo của anh. Mặt trời đã lên cao, mây dài bị ánh nắng nướng thành một tầng kim huyễn, giống như làn khói trong lò thiêu. Dưới ánh sáng sáng lạn, sau lớp cỏ dại ảm đạm là tầng tầng các màu bóng đen. Á Viên nắm lấy tay của anh đi một hồi lâu, sắp đến cuối thôn bỗng nhiên buông tay. Cuối thôn có một hộ nhân gia đang trước bày một sạp nhỏ, bóng đèn trong lều vẫn chưa sáng, nhưng mùi thơm hoành thánh đã bốc lên nghi ngút. Á Viên thấy bụng của mình cứ sôi ồng ục không ngừng. Bé con khó khống chế nổi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào làn khói uốn lượn mà nuốt nước miếng. Cậu nhóc đi đằng trước lúc này quay lại nhìn, thấy phản ứng của Á Viên thì hỏi: "Đói bụng phải không?" Tiểu Á Viên do dự thật lâu nhưng vẫn gật đầu. Cậu nhóc móc vài đồng tiền lẻ trong túi, đếm đếm miễn cưỡng cũng đủ mua, rồi đưa cho cậu: "Này, em mua một bát đi." Tiểu Á Viên vui vẻ nhận tiền, chạy đến trước quán, leo lên bậc thang mua một bát hoành thánh nóng, lại cực kỳ cẩn thận cầm bát quay trở về. Cậu nhóc thấy như vậy nhịn không được búng bé con: "Rõ ràng anh bị thương, vậy mà em còn đòi ăn." Á Viên cầm chén đưa sang: "Ca ca ăn đi." "Không đánh em đâu." Cậu nhóc cười: "Em ăn đi." Tiểu Á Viên múc một viên hoành thánh, chu cái miệng hồng rất thổi thổi cho nguội, rồi lại đưa gần cậu nhóc, cố chấp nói: "Ca ca ăn đi." Cậu nhóc nhìn cậu, một lát sau mới há miệng ăn hoành thánh. Về sau Á Viên dùng cách nào đút cho anh cũng không chịu ăn. Chờ Tiểu Á Viên tròn xoa cái bụng, ăn không nổi nữa, anh mới cầm lấy ăn sạch. Một chén hoành thánh dường như tăng thêm cảm tình giữa hai người. Cậu nhóc thò tay nắm bàn tay nhỏ nóng hầm hập. Tiểu Á Viên thật nghe lời, cô không hỏi anh đi đâu, nhìn bàn tay nắm chặt mà nghĩ chỉ cần đi với ca ca là được. Vì thế hai người cứ thế rời thôn, tiến vào một khu rừng rậm gần đó. Lá khô dưới chân vang lên sột soạt, ngoài tiếng rễ chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Có vẻ cây ở đây đã trăm tuổi, rễ cuồn cuộn từ dưới đất nhô lên thật cao, tán rậm che trời, một màu xanh biếc. Á Viên ẩn nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Khi nãy mặt trời trong thôn còn chói chang đến thế, chẳng hiểu tại sao bây giờ sét lại đánh chuyển mưa. Tiểu Á Viên tò mò ngẩng đầu, trong tầm mắt đầy những cành cây vừa dài vừa cao, bao quanh những tên khổng lồ lờ đãng như xem hai đứa nhỏ như con kiến không tồn tại. Cậu cảm thấy sợ, hai bàn tay gắt gao bấu víu lấy cánh tay cậu nhóc, cơ hồ muốn trèo lên người của anh. Cậu nhóc bị kéo, không thể không dừng bước, duỗi tay sờ đầu bé con, thấp giọng hỏi: "A Viên sợ sao?" Tiểu A Viên muốn nói rằng sợ lắm, nhưng nhìn gương mặt ca ca gần gũi như vậy, cậu lại cảm thấy mình không sợ đến mức đó. Vì vậy cậu hiếm khi lớn tiếng đáp: "Có ca ca ở đây, A Viên không có sợ đâu." Cậu nhóc mỉm cười, nhéo cái mũi của cậu: "A Viên thật ngoan, sắp đến nơi rồi." Đi thêm một đoạn đường dài, tiếng sấm dường như ngày càng gần. A Viên ngẩng cao đầu, cậu nhìn cây cối dần dần thưa thớt, sau đó trở nên rộng rãi. Ánh mặt trời chưa tắt ảm đạm, chiếu lên căn nhà ba tầng màu trắng, lặng lặng đứng ở đó. Xung quanh căn nhà cố ý thiết kế thêm nhiều khu hoa viên, bên trong trồng rất nhiều loại hoa. Một cây cổ thụ sừng sừng đứng giữa, trên cành cây móc thêm một cái xích đu, theo gió đêm lung lay. A Viên nhìn chiếc xích đu thì rất nóng lòng muốn thử. Cậu lắc lắc cánh tay cậu nhóc hỏi: "Đây là căn cứ bí mật của ca ca sao?" Cậu nhóc nghe xong thì hơi mỉm cười, trong nụ cười lại chất chứa mấy phần bí hiểm, giọng nói cũng nhẹ nhàng như không. Anh nói: "Đúng vậy, đây là căn cứ bí mật của anh. A Viên không được nói cho người khác đâu." A Viên cảm thấy mình đã nghe được một câu chuyện cực kỳ quan trọng, gương mặt nhỏ lập tức trở nên trịnh trọng. "Ca ca, chúng ta ngéo tay." Cậu nhóc cười rồi nói: "Ngéo tay làm gì?" "Ngéo tay nghĩa là giữ lời, em sẽ không nói căn cứ bí mật của anh cho ai biết." Cậu nhóc à một tiếng: "Ngéo tay cái này không thú vị." A Viên nghiêng đầu: "Vậy cái nào?" "Không bằng ngéo tay điều này đi." Cậu nhóc vươn ngón tay út, nhếch miệng cười trông thật bí hiểm: "Thể A Viên sẽ mãi mãi ở bên cạnh ca ca." A Viên cảm thấy như vậy thật tốt, giờ cậu chỉ ước không rời xa ca ca một bước. Vội vàng giơ ngón tay út móc qua, trong miệng bập bẹ đọc từng chữ: "Ngéo tay hẹn thề 100 năm, ca ca và A Viên mãi mãi ở bên nhau." Cậu nhóc lại hỏi: "Nếu ai thất hứa?" Con người đen tròn xoay một vòng, Tiểu A Viên vừa chỉ vào bên kia vừa nói lớn: "Ai thất hứa sẽ bị nhốt trong căn phòng tối đó, vĩnh viễn không được rời khỏi." Nhốt phòng tối là một hình phạt đáng sợ mà giáo viên thường đưa ra. Tiểu A Viên ngẩng đầu ưỡn ngực, tự cho mình là hiểu rõ nhất lời thề. Cậu nhóc bị bé con chọc vui vẻ, cười một hồi lâu rồi lại xoa tóc cậu, dịu dàng khen ngợi: "Em thật là lợi hại đấy." Hai người nắm chặt tay nhau xuyên qua khuôn hoa viên xum xuê. Đến gần mới phát hiện căn biệt thự không xinh đẹp như khi ở xa. Khúc tầng 2 giống như mới bị cháy một trận, xung quanh tường trở thành màu đen tối, sau cửa tối om giống như có ai đó đang nhìn ra bên ngoài. A Viên nhìn căn phòng tối om mà kinh hãi, vừa liếc mắt sang, trong khoảnh khắc như có người đang đứng chừng cậu. Chờ cậu cúi đầu xoa xoa hai mắt, lại nhìn nữa thì chẳng thấy gì. A Viên nhìn không được thì hỏi cậu: "Ca ca, sao lại chọn chỗ này làm căn cứ bí mật?" Cậu nhóc quay đầu cười nói: "Sao vậy, A Viên sợ à?" A Viên chưa kịp nói chuyện, trên không trung mây đen cuộn cuộn kéo đến, bầu trời xoẹt có một tia sét trắng, tiếp đó là tiếng sấm rầm vang, khiến cho cửa sổ chấn động vỡ loảng xoảng. Tấm kính cửa sổ gần họ cũng rơi xuống vỡ nát. A Viên hốt hoảng thấy phòng trên lò ra một cách đầu người cháy khét, sợ tới mức oa lên một tiếng, mắt lập tức chảy xuống, cả người dán chặt vào cậu nhóc. Cậu nhóc thấp giọng hỏi: "A Viên có sợ sét không?" A Viên rút cuộc khó khắc chế sợ hãi, dùng lực gật đầu nói: "Sợ lắm." Cậu nhóc thì xoa xoa mái tóc ngắn: "A Viên đừng sợ, có anh ở đây mà." Anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu nhỏ, vừa miết vừa xoa: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta vào trong trú được không?" Tiểu A Viên liếc nhìn căn phòng tối om, cậu muốn lắc đầu từ chối, nhưng lại thấy ánh mắt kỳ vọng của cậu nhóc, bèn nuốt một câu không chịu trở vào bụng. Cậu bĩu môi không cam tâm tình nguyện nói: "Được, A Viên đi với ca ca." Cánh cửa nửa khép, dùng lực đẩy nhẹ, dễ dàng bị cậu nhóc mở ra. Một hương vị cổ hũ khó ngửi xộc đến mũi người khó chịu. Trong phòng tối như mực, cái gì cũng không thấy. Tiểu A Viên mở to mắt, băn khoăn nhìn khắp nơi. Trong phòng lờ mờ như chật ních người. Một tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo xuất hiện một luồng sáng nhợt nhạt. Không biết cậu nhóc lấy đèn pin từ đâu ra, anh soi đường, dắt tay của A Viên tiến vào. Đèn pin lắc lư chiếu một đoạn dài, ngẫu nhiên soi sáng vài căn phòng nhỏ. Mơ hồ xuất hiện đống gia cụ hay là nông cụ. Mơ hồ xuất hiện đống gia cụ hay nông cụ như sải đao cuốc gì đó. A Viên không muốn vào mấy phòng này, May mà cậu nhóc cũng không định dẫn cậu vào đó, chỉ dừng lại tại một góc. Đèn pin xiếu xuống mặt đất, vừa vặn soi sáng tấm nệm chăn gối ngay ngắn. Bên cạnh giường đặt một nồi một bồn, trong nồi thì đựng nước, còn trong bồn thì đựng gạo sống. Cậu nhóc để đèn pin đứng dựng, sau đó kéo A Viên ngồi lên đệm. Đệm chăn có hơi lạnh, lúc ngồi lên cảm thấy man mát. Tiếng sấm bên ngoài biến mất, tiếp theo đó là mưa lớn. Giọt mưa to như hạt đậu bùm bùm đập lên tấm kính, khiến cả căn nhà như lay động theo. Tiểu A Viên cuộn tròn thành một cục. Cậu hốt hoảng nghe thấy tiếng thở dài, tiếng khóc hu hu, còn có vô số người đang thì thào. Vô số âm thanh xuất hiện chung quanh, nhưng khi nghiêng tai nghe kỹ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào. Cậu nhóc ôm bé con lên đùi của mình, cúi đầu đối mặt với tầm mắt của cậu, nhẹ nhàng hỏi: A Viên có sợ không? Tiểu A Viên thấy người ca ca hơi run rẩy, cứ tưởng thì ra ca ca cũng sẽ sợ. Cậu vươn cánh tay ngắn ngủi, nỗ lực ôm eo của ca ca. Ca ca đừng sợ, có A Viên đây. Cậu nhóc thấp giọng mỉm cười, giữa bóng tối giọng của anh dịu dàng như một khúc hát: A Viên thật ngoan. Tiểu A Viên vui vẻ chôn đầu vào ngực của cậu nhóc. Ca ca vốn luôn ở đây sao? Cậu nhóc đáp: Đúng vậy, sao A Viên biết? Tiểu A Viên nói: Thì tại chăn của ca ca ở đây mà. Mày của bé con hơi nhíu lại: Thế nhưng sao ca ca lại ở nơi như vậy? Chỗ này không có tốt sao? Cậu nhóc hỏi: A Viên muốn dọn đến ở chung với ca ca không? Tiểu A Viên định gật đầu, lại cảnh giác nhìn xung quanh, xong lại rụt cổ về. Bé con chôn đầu trong hõm vai của cậu nhóc, dì dậm nói: Không muốn, đáng sợ lắm. Hay là ca ca tới nhà em đi, có đèn, có phim hoạt hình nữa, ca ca sống với em được không? Cậu nhóc cười lắc đầu: Người nhà em sẽ không chào đón anh đâu, lại gần em họ sẽ đuổi anh đi mất. Không đâu. A Viên ngồi thẳng người: Ba mẹ em rất là tốt, ông bà ngoại cũng vậy. Cậu nhóc cười không đáp. Tiểu A Viên lại dựa lên anh. Quần áo đơn bạc mùa hè không che nổi âm lãnh trong phòng. Cậu vừa lạnh vừa cảm thấy mệt mỏi, mí trên mí dưới liên tục va chạm. Nửa ngủ nửa tỉnh, nghe cậu thấp giọng hỏi: A Viên có muốn nghe chuyện xưa không? Tiểu A Viên không đáp lời, chỉ thấy giọng nói của anh lững lờ chảy vào tai của mình. Câu chuyện ấy đến cùng thế nào, thực ra A Viên không nghe được bao nhiêu. Nhưng không biết vì sao sau 20 năm trời, nội dung lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí. Giống như người ca ca đã biến mất, lần nữa công khai xuất hiện trong sinh mệnh cậu. Chuyện xưa kể về chủ nhân của ngôi nhà này. Hắn sống ở một vùng nông thôn xa xôi, cũng nhà tổ tiên từng làm tài chủ, nên trong nhà cũng có của cải, không cần nghèo khổ vất vả như những hán tử nông thôn làm ruộng suốt ngày. Nhưng tiền tài vốn là thứ dụ người. Đợi sau khi hắn nắm chìm vào cờ bạc, của cải trong nhà như nước trôi hết, có đi không về. Chủ nhà bắt đầu cảm thấy tại vận khí, liền đi tìm bà bói trong thôn tính một quẻ. Bà bói đó họ An, bói toán đoán mệnh đều đúng, nổi tiếng linh nghiệm. Bà ta lấy sinh thần bát tự của hắn, bấm tay bảo rằng nhiều con rất có phúc, nhưng còn tiền tài vẫn là đừng nghĩ nhiều. Chủ nhà trở về nhà suy nghĩ nửa buổi, cảm thấy thần thái của bà bói quỷ dị, mang ẩn ý nào đó. Hắn nhớ đến nhà mẹ đẻ của vợ mình. Hắn nhớ đến nhà mẹ đẻ của vợ mình không phải cũng họ An sao? Có thể chính là họ hàng xa với bà bói không chừng. Tổ tiên từng truyền kỹ năng đoán mệnh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lay người vợ trên giường, muốn vợ trở về tìm kiếm bí phương tài vận cổ truyền. Lại nói cuộc sống gia đình người chủ kỳ thật vô cùng mỹ mãn. Người vợ tuy không thể gọi là xinh đẹp như hoa, nhưng vẫn thanh tú dễ nhìn. Đứa con lớn thì tròn 4 tuổi, vừa lanh lợi lại đáng yêu. Hơn nữa vẫn còn một đứa trẻ đang nằm trong bụng người vợ. Người vợ bị hắn lắc một hồi, mở mắt lắng nghe, cứ tưởng là chồng mình đã bị điên. Nhưng cô mềm lòng nên đành đáp ứng trở về nhà, thay hắn hỏi có phương pháp nào không. Người vợ về nhà một chuyến, phương thức cổ truyền không ngờ có thật, kẹp trong một quyển sách cổ rách nát. Người vợ chẳng thèm coi, đã đưa cho chủ nhà. Chủ nhà nghiên cứu mấy tháng trời, rốt cuộc đã hiểu ra đại khái. Phương thức cổ truyền nói trắng ra là thủ đoạn nuôi dưỡng tiểu quỷ để tìm kiếm tài vận. Yêu cầu một đứa trẻ ngoài ý muốn chết non, rồi dùng tà pháp luyện thành tiểu quỷ. Quả thật tà ma đến cực điểm. Tiểu quỷ dễ thương, càng dễ phản vệ. Chủ nhà muốn tích tài càng phải tích mệnh. Tư tưởng hậu thế khiến hắn cân nhắc một phương pháp đáng sợ. Đó chính là lấy cốt nhục của chính mình để tạo tiểu quỷ, dùng huyết thống để tương khắc. Đứa con lớn đã 4 tuổi, nuôi lâu rồi cũng thấy luyến tiếc. Vì vậy hắn đành chú ý đứa con trong bụng của người vợ. Hắn vào trong thôn mua thuốc phá thai, bỏ trộm vào trong thức ăn của vợ, mỗi ngày tăng một liều. Mãi cho đến ngày thứ bảy, người vợ đau bụng không chịu nổi, sinh ra một đứa trẻ đầy ngũ quan, không còn hô hấp. Người vợ đau buồn không nén nổi, chủ nhà lại vui mừng nhặt được bảo bối, ôm đứa nhỏ chết non lấy cớ mai táng, rồi vụng trộm tiến hành bào chế tiểu quỷ. Nhưng chuyện bào chế tiểu quỷ nào dễ dàng như tưởng tượng. Giữa đường người vợ phát hiện ra chân tướng, hai người cãi to nhau một trận. Tinh thần của người vợ càng thêm suy kiệt, không lâu sau trở nên điên khùng, chỉ còn biết ôm búp bê mà hát ru. Chủ nhà điều chế thành công tiểu quỷ, nhưng tiểu quỷ lại không nghe lời của hắn. Mỗi ngày chỉ còn biết quấn quýt si mê với những đứa con lớn. Chủ nhà cầu tài không thành, trong nhà nuôi thêm tiểu quỷ. Hắn muốn tiền đến mức sắp tàu hỏa nhập ma. Càng xem càng thấy phương thức cổ quái, cũng không quan tâm tà pháp như thế nào. Hắn về nhà thấy người vợ điên khùng, cảm thấy vướng bận, ý định thi hành tà pháp càng thêm kiên định. Muốn hắn xuống tay nói thật, hắn không dám. Vì vậy đành giật dây đứa con 5 tuổi của mình, hoa ngôn xảo ngữ lừa nó thiêu chết người mẹ điên khùng. Lửa lớn không cẩn thận lan ra ngoài, thôn nghe tin lập tức chạy đến dập tắt. Không lâu sau, người trong thôn đồn rằng nghe thấy tiếng phụ nữ khóc và trẻ con đang cười. Ngay cả đứa con lớn cũng trở nên điên khùng. Người trong thôn càng thấy họ bất thường, vì vậy bất hòa diễn ra. Còn chủ nhà thì mừng rỡ vì chẳng ai phát hiện ra bí mật của hắn, cho nên chẳng quan tâm mấy. Không rõ có phải phương thức cổ truyền phát huy tác dụng hay không, mà vận khí cờ bạc của chủ nhà trở nên tốt hơn. Hắn dùng tất cả số tiền thắng được đi buôn bán. Tiền sinh lời, lời sinh lời. Không đến một năm, hắn trở thành tiểu phú. Hắn trở thành tiểu phú ông nổi tiếng gần xa. Hắn mời người chuyên môn thiết kế cho mình một căn biệt thự có hoa viên, còn mướn một quả phụ nổi danh trong thôn. Quả phụ mang theo một đôi trai gái. Con trai người quả phụ có âm dương nhãn, dùng máu có thể khắc chế hai con lệ quỷ trong nhà. Về phần đứa con gái, chủ nhà cảm thấy tiểu cô nương xinh đẹp nên bồi dưỡng thành con dâu, nuôi từ bé cho đến lớn. Đứa con cưới người trong nhà, tính thế nào cũng lợi hơn cưới người nhà khác. Tiền càng nhiều, mắt nhìn của hắn càng kém. Bản tính của hắn suốt ngày kêu lạch cạch, không muốn phung phí một phân một hào. Hắn nham hiểm tính được tiền tài, nhưng lại không tính được lòng người. Còn ông ta sau khi trưởng thành, tính cách giống như bùn nhão chét tường, càng lớn càng vặn vẹo. Đến năm 16, 17 tuổi, ngay cả sách cũng không thèm đọc. Mỗi ngày đi chơi với đám lưu manh trong thôn, đánh nhau ẩu đả chán rồi, hắn lại lấy tiền của ba mình suốt ngày mua rượu, trở thành tử quỷ nổi danh gần xa. Chủ nhà nhiều tiền, đối với đứa con thích quậy phá cũng không quan tâm, ra sức vung tiền bịt miệng. Nào ngờ hắn càng ngày càng quá quắt, cuối cùng cưỡng hiếp một cô gái, nhốt trong hầm tối suốt một năm trời. Trùng hợp với cô gái vốn không phải là người ở thôn, mà đã gả vào một nhà ở tận thành phố. Người chồng điên cuồng kiếm cô, lưới trời vốn thưa, rốt cuộc cũng tìm được manh mối. Cô gái được giải cứu, nhưng thứ họ lưu lại chính là một đứa trẻ mới sinh đang khóc oà oà. Chủ nhà chỉ có một đứa con trai, cho nên đã sớm bịt miệng. Nhưng ông ta không ngờ rằng thiên lý báo ứng trước sau cũng đến. Đứa con ông ta điên rồi. Trong một đêm sấm chớp ầm ầm, hắn rời khỏi nơi trú ẩn, cầm sải đao chém giết cả nhà mình. Còn đứa nhỏ vẫn còn quấn tã lót, hắn đặt nó trước cửa nhà cô gái bị cưỡng hiếp. Hắn tự cho rằng đây chính là lễ vật tốt nhất mà hắn để lại cho thế gian. Không ngờ rằng đối với một người khác mà nói, đây chính là thứ lời nguyền đáng sợ nhất. Khi họ chết đi, lời nguyền vĩnh viễn bị bảo tồn. Tiểu A Viên vẫn còn nhỏ, đương nhiên không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện đáng sợ như vậy, càng không thể nghe hiểu mọi chuyện. Bé con ngủ mất tiêu, nửa tỉnh nửa mê. Cậu nhóc vừa kể chuyện vừa dịu dàng vỗ cho cậu. Giông tố bên ngoài dừng lại, cậu cảm thấy hơi lạnh, hé mắt nhìn. Giữa ánh sáng mông lung, dường như có vô số người đang vây quanh chiếc đèn. Ánh mắt của bọn họ dại ra nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch, dường như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ vui sướng nhưng lại cực kỳ thống khổ. Tiểu Á Viên sợ hãi khôn nguôi, cảm thụ thế nào là tia ấm áp cuối cùng trên thế gian, sau đó lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tới nửa đêm, âm thanh ồn ào và tiếng chỉ bệnh đánh thức cậu. Cậu xoa đôi mắt chui ra khỏi ngực của ca ca thì thấy dòng người đang xô đẩy nhau. Đèn pin chiếu rọi mọi ngóc ngách, một đám người lớn chen chúc tiến vào nhà. Bọn họ đá văng cửa phòng, đèn pin cho mắt chiếu thẳng vào hai đứa trẻ đang cuộn tròn vào nhau. Tiểu A Viên sợ hãi chui vào lồng ngực của Kaka, lại bỗng nhiên nghe anh hỏi: "A Viên, em còn nhớ cái câu chuyện sư anh vừa kể không?" A Viên ngẩng đầu nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc nhếch miệng cười thật to, khóe miệng kéo dài như muốn xé rách nửa gương mặt. Tuy anh cười thật vui vẻ, nhưng A Viên thấy đôi mắt tích toàn tư máu, máu tươi đậm rệt theo từng câu từng từ như một lời nguyện cay độc. "A Viên, người phụ nữ bị nhốt đó chính là mẹ em, còn đứa trẻ sơ sinh chính là anh. A Viên, chúng ta vốn là một huyết mạch tương liên." Anh còn chưa dứt lời đã thấy ông ngoại nổi giận đùng đùng tới tát một bạt tay. Tiểu A Viên bị túm gọn, bà ngoại nhích ra khỏi đám người khẩn trương ôm lấy cậu, sờ soạn khắp nơi nhưng không thấy bất kỳ vết thương nào. Tiếp đó thì ôm cậu khóc to. Người lớn xung quanh đều khẩn trương nhìn sang. Tiểu A Viên không rõ bọn họ sợ gì. Cậu nhướng mắt tới chỗ người anh vươn tay gọi: "Ca ca." Cậu muốn anh về với cậu, nhưng mọi người không đồng ý tâm nguyện đó. Họ đến chỗ cậu nhóc xách anh lên, sau đó xô mạnh vào góc tường, dường như muốn khóa chặt cậu nhóc ở lại căn nhà quỷ quái này. Tiểu A Viên sợ hãi nhìn rất nhiều người đang xuất hiện ngay góc phòng. Cậu thấy bọn họ đang cười, cười với ca ca, nụ cười thật lớn, lại thập phần quỷ dị, như sắp cắn nuốt mỹ vị trước mặt. Tiểu A Viên giãy giụa khỏi lồng ngực bà ngoại. Cậu khóc lóc chạy tới chỗ anh, ôm chặt cánh tay của ca ca không buông. Trong lòng cậu có vô số suy nghĩ, muốn thuyết phục nhưng không thể diễn tả thành lời, chỉ biết khóc nức nở: "Ca ca, ca ca." Cậu khóc thê thảm như vậy, trông như vừa bị ai đó cướp mất bảo bối quan trọng nhất. Cậu không muốn anh sống trong căn nhà đáng sợ này. Bên ngoài thoạt nhìn đường hoàng bao nhiêu, bên trong lại dơ bẩn đến bấy nhiêu, giống như một nơi cất chứa toàn bộ các ác niệm trên thế gian. Người lớn tiến đến kéo cậu, nhưng chả ai biết bé con lấy sức mạnh từ đâu. Cậu ôm chặt cánh tay của ca ca, dùng sức nào cũng không thể tách rời hai đứa nhỏ. Còn sau đó, A Viên không rõ, cậu chỉ biết dùng sức mạnh ôm anh, sau đó ngất xỉu lúc nào không hay. Đợi cho đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tà mờ sáng. Cậu nằm trên giường giống như một con bạch tuộc, gắt gao quấn chặt cậu nhóc. Cậu nhóc nhắm mắt, hô hấp thật sâu, dường như đã chìm vào giấc ngủ. "Ca ca." Cậu vui vẻ nắm tay của cậu nhóc lắc lắc. Cậu nhóc gập cánh tay lên che mắt. A Viên đưa sát mặt nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Cậu chỉ biết mỗi vui vẻ. Mặc dù mọi chuyện đêm qua thật đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại vẫn còn thấy ca ca ở bên cạnh. Tiểu A Viên móc quả mận chân quý trong túi, cẩn thận dè chừng đưa lên miệng cắn một ngụm. Chua xót lẫn đau đớn như tràn khắp gian miệng. Cậu chép miệng không biết vì quả mận quá chua hay là tại răng nanh bị đụng đau. Nước mắt như vỡ đê trào dâng. "Em làm gì vậy?" Cậu nhóc đang nằm bỗng dưng bỏ tay, nhìn về phía của cậu. Nắng sớm chiếu trên gương mặt bé con. Cậu che miệng, trên mặt toàn nước mắt. Anh cứ tưởng tượng cậu gặp ác mộng, vội vàng vươn tay sờ gương mặt của cậu. "Em nằm mơ sao?" Tiểu Á Viên lắc đầu, giơ trái mận cho anh xem. "Tại nó." Cậu nhóc im lặng, cúi cái đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn, nhịn không được cúi đầu cắn một ngụm. Lòng bàn tay dính đầy nước mặt, sát vào răng thật đắng, một chút cũng không ngon ngọt như tưởng tượng. Cậu nhóc an ủi bé con: "Ngoan, ngày mai anh sẽ hái cho một trái thật ngọt." Tiểu A Viên không khóc nữa. Cậu nhét trái mận bị cắn hai ngụm vào trong túi, sau đó vươn ngón tay út: "Ngoéo tay nha." Cậu nhóc cười móc quà: "Ngoéo tay thể hiện 100 năm không biến mất." A Viên cất trái mận ôm ca ca mỹ mãn ngủ. Đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ khi ở đây. Nhưng sau khi tỉnh lại, cậu không còn thấy ca ca đâu nữa, chỉ thấy ba mẹ đang đứng đó. Bọn họ lái xe, cường ngạnh kéo cậu theo. Cậu hỏi: "Ca ca đâu?" Mẹ mắt ngấn lệ, ba thì lạnh mặt, ông ngoại thì lớn tiếng quát cậu. Chỉ có bà ngoại trả lời: "Còn không có ca ca." Xe càng đi càng xa, bà ruộng từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Cậu không còn nghe thấy tiếng ếch kêu, tiếng chim hót, tôm hùm nhỏ trong túi cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại quả mận chua lẻ nhưng đã khô quắt nước. Tiểu Á Viên tự cho mình đã tìm được trái ngọt,